Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong thầm mắng một tiếng, mẹ nó, lúc trước còn nói cùng mình sinh tử chi giao, kết quả chút việc nhỏ này đều không muốn nói cho mình. Đương nhiên trong lòng bất mãn, nhưng hắn cũng sẽ không treo ở trên mặt, ngược lại là tươi cười đầy mặt nói ra: Hồng gia quá mức khách khí rồi, lấy thân phận địa vị của ngài, bất luận là Trảo Yêu Cục hay là thánh giáo, làm sao có thể đắc tội với ngài. Ra rồi liền muốn an an tính tính chờ chết. Hồng gia vẫy vẫy tay: Bất quá ngươi cùng với nha đầu hạng Chu kia thật đúng là lưỡng tình tương duyệt. Câu chuyện tình yêu của các người ta cũng nghe nói qua, thật là cảm động lòng người. Có nhân tình như vậy, ta không thành toàn cũng sẽ có người mắng ta thông thái dởm. Nói đến đây, Hồng gia khẽ lắc đầu, mí mắt nâng lên, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, chờ đợi phản ứng của Lâm Hiểu Phong. Cảm động câu chuyện tình yêu cái rắm, lão già này đến cùng là muốn nói cái gì? Lâm Hiểu Phong bị Hồng gia xoay quanh như lọt vào trong sương mù, thử thăm dò hỏi: Ý tứ của Hồng gia là gì? Nói cho người cũng không có vấn đề gì, bất quá có một nơi ta muốn người đi lấy giúp ta đồ vật ở đó. Hồng gia nói. Lâm Hiểu Phong hỏi: Hồng gia cứ nói đừng ngại. Người trước tiên đáp ứng cứu người quan trọng, còn việc giúp ta lấy đồ vật này chờ sau khi cứu người ra ta lại nói cũng không sao. Hồng gia quan tâm nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, bộ dáng Hồng gia này hiển nhiên muốn cho mình đi tới nơi không bình thường, khả năng sợ nói ra sẽ dọa đến chính mình, làm chính mình không dám đi. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không để tâm đến tính mạng của hạng Chu sao? Hồng gia thuận miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, nói ra: Được, tôi đáp ứng. Bất quá Hồng gia không sợ tôi sẽ đổi ý sao? Ta là người không thích bức người khác làm việc không thích. Hồng gia dừng lại một chút, nói tiếp: Cũng không thích người đáp ứng chuyện của ta rồi lại có thể dễ dàng đổi ý. Liền tính là người trốn đến tổng bộ của thánh giáo hoặc là Trảo Yêu Cục, ta cũng có biện pháp giết chết người. Nói đi, ở khu vực nào? Lâm Hiểu Phong nói. Lão Hoàng, dẫn ba người bọn hắn đi thôi. Hồng gia đứng lên, hướng trong phòng đi đến. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước. Hoàng Thi Quỷ tươi cười đầy mặt, chỉ vào cửa. Xin đi theo tôi. Ba người Lâm Hiểu Phong, Lâm Sâm, Cha Như Đức đi theo phía sau của Hoàng Thi Quỷ. Đi ra cửa, liền lên xe. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Thi Quỷ, liền đi tới phía bắc của thành phố Đông Hoàn. Phía bắc của thành phố Đông Hoàn là khu mới khai phá, rất nhiều cao ốc mới được xây dựng, bất quá lại không có vào ở. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì nơi này đều đang khởi công kiến tạo phòng ốc, nhà xưởng cũng là rất nhiều. Dưới sự hướng dẫn của Hoàng Thi Quỷ, rốt cục là đi tới cửa một nhà xưởng nhỏ. Cửa nhà xưởng này đã bị rỉ sét loang lổ, giống như đã bị bỏ hoang thời gian không ngắn. Chính là chỗ này. Hoàng Thi Quỷ nói xong, đẩy cửa xuống xe, liền xoay người rời đi, hiển nhiên không muốn liên lụy vào chuyện này. Cha Như Đức trên mặt lộ ra vui mừng, tìm được hạng Chu đối với hắn mà nói chính là một kiện đại sự. Hắn vội vàng lấy ra di động, hội báo cho bác Hà. Tiếp theo, thám tử đang nơi nơi tìm người tại Đông Hoàn, toàn bộ hướng nhà xưởng này đi tới. Ở một góc âm u cách xa nhà xưởng này, một chiếc xe đang ngừng ở nơi này. Đặng Minh cùng với ba quân nhân đang ngồi trên xe cũng cầm di động khẩn cấp liên lạc để cho cảnh sát cùng với quân nhân của địa phương chạy tới hỗ trợ. Sâm ca, hai người các cậu chờ ở đây đi, tôi vào xem. Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Sâm vội vàng ngăn ở trước mặt. Tôi cùng vào với cậu. Không cần, tình huống bên trong như thế nào còn không rõ ràng lắm. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Cậu yên tâm, tốt xấu gì tôi cũng là thành viên của Trào Yêu Cục, bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ với tôi đâu. Nghe được điều này, Lâm Sâm mới không hề phản đối. Lâm Hiểu Phong từ trong hộp kiếm lấy ra Thiên Vấn Mà Đào cùng với Yêu Đào Phiêu Huyết đeo ở phía sau, hướng trong nhà xưởng đi vào. Trong xưởng mọc đầy cỏ dài, không một bóng người. Lâm Hiểu Phong ở trong nhà xưởng tìm kiếm một phen, rốt cuộc là tìm được rồi. Trong một kho hàng cực nhỏ, Lâm Hiểu Phong đẩy cửa liền thấy được ba người máu chảy đầm đìa, thương thế rất nặng, đang trốn ở chỗ này. Ba người Tây Bắc Ninh cũng là bị dọa cho sợ hãi, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, hướng Lâm Hiểu Phong nhìn lại. Lâm Hiểu Phong! Tây Bắc Ninh nhăn mày hỏi. Ngươi là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn người đã gọi tên mình, liền hỏi. Tây Bắc Ninh, người của Trảo Yêu Cục. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua trong kho hàng, thực mau liền thấy được Hạng Trù đang nằm ở một góc trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nào không việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tây Bắc Ninh vừa nghe lời này, minh bạch người tới không có ý tốt. Ngươi là vì thánh giáo tới tìm người, mà không phải tới đón chúng ta sao? Tây Bắc Ninh lạnh giọng hỏi. Sau khi ba người bọn họ trốn ở chỗ này, nên không dám liên hệ cùng với người của Trào Yêu Cục. Bọn họ biết, trong Đông Hoàn khẳng định có rất nhiều người của thánh giáo đang tìm chính mình. Nếu liên hệ người của Trào Yêu Cục, bại lộ vị trí của chính mình, lấy trình độ nằm vùng khủng bố của thánh giáo kia, nói không chừng dẫn đầu tìm tới cửa đó là người của thánh giáo. Lấy Tây Bắc Ninh suy nghĩ, bản lĩnh của Lưu Bá Thành biết bói toán, muốn tìm đến mấy người quả thực chính là mưa bụi. Hắn sao có thể tính đến Lưu Bá Thành sẽ không xem bói, mà là cùng với Lâm Hiểu Phong công bằng tìm mấy người bọn hắn. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tây Bắc Ninh vừa nghe thấy vậy, trên mặt tức khắc hiện ra vẻ giận dữ. Lâm Hiểu Phong, ta nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta bắt người là thánh chủ của thánh giáo, mà ngươi còn là người của Trào Yêu Cục. Tôi biết, Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Nhưng như vậy thì thế nào? Nàng là bạn gái của tôi, ngoài ra tôi cũng là thiếu chủ thánh giáo. Tây Bắc Ninh quát. Ngươi có biết hay không, vì bắt lấy cô ta, Trào Yêu Cục chúng ta đã chết 7 người. Là 7 người đấy. 7 người đã là 1/5 nội tình của Trào Yêu Cục. Nếu nói có thể đem Hạng Chú mang về, 7 người này coi như chết cũng có ý nghĩa. Mà Tây Bắc Ninh hắn cũng là lập hạ công lao to lớn. Nhưng nếu Hạng Chú bị thánh giáo mang về, Tây Bắc Ninh nào còn mặt mũi tái kiến Lưu Bá Thành. Tuy rằng bọn họ chuyến này cũng đem cao tầng của thánh giáo giết được không ít, nhưng vẫn còn dư lại hơn 12 người. Trừ phi là một hơi giết sạch sẽ, làm phía dưới thánh giáo lâm vào hỗn loạn. Hiện tại còn lại 10 mấy hộ pháp trưởng lão, tuy không thể điều động toàn bộ thế lực của thánh giáo, nhưng muốn ổn định thế cục để bên trong thánh giáo không loạn lại là có thể dễ dàng làm được. Đến lúc đó, không bao lâu sau, lại nâng đỡ một đám cao tầng mới, 7 người của Trào Yêu Cục đã chết coi như vô ích. Nghĩ đến đây, Tây Bắc Ninh liền không có khả năng thả Hạng Chu. Thả người! Lâm Hiệp Phong nhìn vết thương chồng chất của 3 người. Tôi không muốn động thủ cùng với các người, càng không muốn giết 3 người. Muốn mang cô ta đi, trừ phi bước qua xác của ta. Tây Bắc Ninh ngăn ở trước người của Lâm Hiểu Phong, lớn tiếng nói. Đã sớm nghe nói quỷ thuật người vô song, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay ta muốn lãnh giáo. Tình huống phát triển trở thành như vậy, 2 thành viên Trào Yêu Cục ở phía sau Tây Bắc Ninh Đương nhiên em phải kiên định đứng ở phía sau Tây Bắc Ninh. Lâm Hiểu Phong chậm rãi rút ra yêu đao sau lưng. Tránh ra! Tây Bắc Ninh không hề có ý muốn thoái lui. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: ba người các người thân bị trọng thương, đánh tới cũng không phải là đối thủ của ta. Trên mặt Tây Bắc Ninh lộ ra tươi cười. Việc này còn chưa chắc đâu. Mặc dù là thân bị trọng thương, nhưng chúng ta tốt xấu gì cũng là người của Trảo Yêu Cục, ngăn trở ngươi khẳng định không thành vấn đề. Hà tất cố chấp như vậy? Nơi này đã bị phát hiện, người của thánh giáo lập tức liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, ba người các người muốn chạy đi đều không xong. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút. Các người để lại Hạng Chu rồi rời đi, tôi sẽ không ngăn cản. Lâm Hiểu Phong, người cũng là người của Trảo Yêu Cục, giúp đỡ ma giáo, lương tâm không có trở ngại sao? Tề Bắc Ninh nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong. Những người chúng ta này vì sao gia nhập Trảo Yêu Cục, còn không phải là vì diệt trừ ma giáo để cho thiên hạ thái bình sao? Lâm Hiểu Phong nói: nếu như không xúc phạm đến điểm mấu chốt của tôi đương nhiên sẽ giống như các người, đối phó ma giáo, chảm yêu trừ ma. Tiếp theo hắn chỉ vào Hạng Chu ở góc tường. Đó là điểm mấu chốt của tôi. Điểm mấu chốt? Tề Bắc Ninh trào phúng cười một chút. Yêu nữ ma giáo thật đủ chấp mê bất ngộ, không biết Lưu cục trưởng vì sao để cho người gia nhập Trảo Yêu Cục. Nếu người không phải người của Trảo Yêu Cục, ta đã động thủ giết người, nào còn sẽ cùng người vô nghĩa. Tề Bắc Ninh nói. Nói đến chỗ này, Tề Bắc Ninh lấy ra một tấm hắc phù. Hắc phù, trong tay gia hỏa này lại có vật như vậy. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong trừng đến cực đại. Phải biết rằng phù phân ra là ba cấp: hoàng phù, hồng phù, hắc phù. Hồng phù cũng đã cực hiếm thấy, còn hắc phù Lâm Hiểu Phong thậm chí chỉ thấy qua một hai lần. Tề Bắc Ninh hít sâu một hơi. Nếu người muốn động thủ, cứ việc thử xem, ta bảo đảm đem mạng của người lưu lại nơi này. Lần này Lâm Hiểu Phong cũng không dám tùy tiện động thủ. Bất quá Lâm Hiểu Phong ngược lại đi vào trước người của Hạng Chu, để ngừa ba người này bỗng nhiên hạ sát đối với Hạng Chu. Bọn họ đã bị thánh giáo phát hiện, vạn nhất chó cùng rứt dậu muốn giết Hạng Chu, đó mới là vấn đề phiền toái. Làm sao bây giờ? Một thành viên của Trảo Yêu Cục thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho thánh giáo mang Hạng Chu trở về sao? Đã có hắc phù, bằng không giết Lâm Hiểu Phong này, mặc dù hắn là người của Trảo Yêu Cục chúng ta, nhưng hiện tại việc hắn làm lại giống như kẻ phản bội. Người này nói. Tề Bắc Ninh lắc đầu nói. Đã chết nhiều người như vậy, tấm phù này là vật bảo mệnh cho ba người chúng ta. Nếu thánh giáo đã phát hiện chúng ta, liền xem Lưu cục trưởng có thể tìm tới hay không. Không biết Lưu cục trưởng đến cùng là bị chuyện gì bám trụ, đến bây giờ còn không thể tìm được chúng ta. Thời gian cứ như vậy từng giọt trôi qua. Lâm Hiểu Phong kiêng kỵ hắc phù trong tay của Tây Bắc Ninh, cũng không dám tùy tiện mang Hạng Chu rời đi. Chỉ cần đại bộ phận nhân mã của thánh giáo vừa đến, nguy cơ đương nhiên cũng có thể giải trừ. Cái nhà xưởng hoang vắng này chỉ sợ đã rất nhiều năm không có náo nhiệt như vậy. Bên ngoài nhà xưởng đã tụ tập hơn 100 thám tử của thánh giáo. Những thám tử đó đi vào bên người của cha Như Đức, toàn bộ nghe lệnh của hắn. Cha Như Đức ngồi trên xe nhìn những thám tử chung quanh này, tâm tình cũng là cực kỳ kích động. Nếu là cứu được thánh chủ ra ngoài, đại công lao như vậy chỉ sợ cũng là cho cái chức trưởng lão đều không quá phận. Trên mặt của Lâm Sâm có chút nôn nóng. Lâm Hiểu Phong tiến vào lâu như thế, một chút động tĩnh đều không có. Cha Như Đức, phái người vào xem đi. Lâm Sâm có chút sốt ruột nói. Cha Như Đức đã sớm muốn mang người vọt vào, chỉ là ngại lúc trước Lâm Hiểu Phong đã bảo hai người bọn họ chờ ở bên ngoài. Thân phận Lâm Hiểu Phong chính là thiếu chủ thánh giáo, Bên trong thánh giáo quy củ nghiêm ngặt, hắn cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Lúc này Lâm Sâm mở miệng nói chuyện, hắn thuận nước đẩy thuyền mở cửa xe. Hắn vung tay lên, đi vào cứu thánh chủ ra. Giọng nói còn chưa dứt, bỗng nhiên hơn 100 quân nhân, 200 cảnh sát cầm súng vọt tới, ước chừng 300 người trực tiếp đem người của thánh giáo vây quanh. Đặng Minh tươi cười đầy mặt từ phía sau đi ra. Một đám ma giáo trần đất còn muốn sằng bậy. Những người này nếu có một người dám vọng động, toàn bộ giết cho ta. Đặng Minh lớn tiếng nói. Quân nhân cùng cảnh sát đồng thời chỉnh tề hô lên. Vâng. Cha Như Đức đi lên trước, liếc mắt đánh giá trên dưới Đặng Minh một cái. Đặng tiên sinh, làm như vậy không thích hợp đâu. Đặng Minh hỏi. Như thế nào? Ngài rốt cuộc có một già một trẻ, làm như vậy nếu người nhà xảy ra chuyện, chẳng phải là sẽ hối hận. Cha Như Đức nói. Nghe nói con trai người mới sinh ra không đến nửa năm đã ở nước Mỹ cư trú. Đặng Minh mày gắt gao nhăn lại. Từ sau khi hắn gia nhập Trảo Yêu Cục, liên đệ thân nhân toàn bộ dọn đến nước Mỹ, hắn biết đám ma giáo này thật sự nảy sinh ác độc, sẽ không từ mọi thủ đoạn. Bên trong Trảo Yêu Cục đương nhiên là đem hồ sơ thân nhân của hắn hết thảy đều phong kín, người bình thường căn bản là điều tra không được. Không nghĩ tới thánh giáo lại biết. Như thế nào? Uy hiếp ta? Đặng Minh trầm giọng nói. Việc này người đã tìm lầm đối tượng rồi. Đặng Minh nhanh chóng phân biệt nặng nhẹ. Chuyện này quan hệ đến tổn vong của thánh giáo, chỉ cần nhất cử tiêu diệt thánh giáo, gia hỏa này uy hiếp chính là đánh giám. Đi vào cho ta, đem người mang ra ngoài. Bàn tay Đặng Minh vung lên, 50 quân nhân mang theo vũ trang hạng nặng vọt vào trong nhà xưởng tìm kiếm. Mấy người Lâm Hiểu Phong ở trong kho hàng thực mau liền bị tìm được. Khi mở cửa, Tây Bắc Ninh trong lòng chấn động, thiếu chút nữa liền kích phát hắc phù trong tay. Sau khi thấy được người tiến vào không phải là người của thánh giáo, ngược lại là một đám quân nhân, trên mặt hắn tức khắc nổi lên tươi cười. Lâm Hiểu Phong à, Lâm Hiểu Phong, ngươi tội gì đâu, kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc. Tây Bắc Ninh khẽ lắc đầu, tiếp theo giơ lên đôi tay. Người một nhà, ta là người một nhà. Đám quân nhân không phân rõ ai là người một nhà, ai là địch nhân, ngược lại đem Lâm Hiểu Phong và ba người Tây Bắc Ninh toàn bộ dùng còng tay bắt lại. Trong lòng Tây Bắc Ninh cũng không có bất luận câu oán hận gì, rốt cuộc tính đến Lâm Hiểu Phong đều vẫn là người một nhà. Thực mau, 5 người bao gồm cả Hạng Chu liền bị mang ra khỏi nhà xưởng. Lâm Hiểu Phong nhìn hai nhóm người đối diện, trong lòng không ngừng tự hỏi, dưới loại tình huống này rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể cứu được Hạng Chu ra ngoài. Cha Như Đức vừa thấy Hạng Chu bị mang theo ra tới, hai mắt liền giống như phun lửa, giống lớn nói: Không thể để nhóm người này mang thánh chủ đi, giết cho ta. Nhóm thám tử thánh giáo tức khắc hướng tới đám quân nhân kia vọt tới. Nổ súng, giết sạch toàn bộ cho ta. Đặng Minh la lớn. Phanh phanh phanh, tại nơi đây nguyên bản an tĩnh, tiếng súng giống như cắt qua không trung. Thám tử thánh giáo liền giống như rơm rạ bị súng quét ngã ở trên mặt đất. Chi chi chi, trong đám người thánh giáo này bay ra mấy trăm con rời vọt vào bên trong đám quân nhân cùng cảnh sát đó. Chúng nó gặp người liền cắn, tức khắc bên trong là một mảnh hỗn loạn, cũng không dám nổ súng lung tung, sợ bị thương người một nhà. Yêu nghiệt! Đặng Minh thấy vậy lấy ra một cái chén nhỏ màu đen. Xác lệnh cực đạo, luật đạo hành tẩu. Trong chén nhỏ màu đen điều khắc phủ chú toàn bộ sáng lên. Đặng Minh cầm chén nhỏ nhất cử, còn rơi trong đám người thế nhưng toàn bộ bị hút vào bên trong chén nhỏ. Phớt một tiếng, Lâm Sâm vẫn đang ngồi trên xe hầu ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn không đành lòng thấy thám tử thánh giáo tử thương thảm trọng, càng không muốn thấy Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong bị Trảo Yêu Cục mang đi, lúc này mới ra tay tương trợ. Kết quả lại không nghĩ tới bên trong đám người sẽ có cao thủ của Trảo Yêu Cục ra tay. Tuy rằng đám rơi bị thu lại, nhưng thám tử trong thánh giáo cũng đã nhảy vào bên trong đám người. Bọn họ vọt vào, trong tay cầm chùy thủ, hoặc là trực tiếp sử dụng tà thuật bắt đầu giết người. Mà quân nhân bên này lại cũng không phải ăn chay, bản thân bọn họ thân thủ rất tốt, huống chi trong tay còn có súng. Hai bên chém giết loạn một mảnh, máu tươi không ngừng chảy xuôi trên mặt đất, tình huống hỗn loạn đến cực điểm. Những quân nhân bắt giữ Lâm Hiểu Phong cũng đương nhiên lâm vào hỗn loạn. Còng tay này không giữ được Lâm Hiểu Phong, hắn sử dụng mở khóa phù, sau khi cởi bỏ còng tay, từ trong tay một quân nhân bên cạnh đoạt lại hai thanh đao đã bị thu hồi lúc trước. Quân nhân này vội vàng muốn bắt lấy Lâm Hiểu Phong. Làm can, ta là người của Trảo Yêu Cục, quân hàm thượng tá, người động thủ thử xem. Lâm Hiểu Phong hung hăng trừng mắt nhìn quân nhân này một cái. Quân nhân kia hiển nhiên cũng biết bọn họ vừa bắt là người nào, tức khắc cũng không dám động thủ lung tung. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng hai quân nhân đang nâng hạng chu đi đến. Giao người cho tôi. Hai quân nhân này liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nâng lên súng ống trong tay. Thực xin lỗi, không thể giao cô ta cho bất luận kẻ nào. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong chém qua, hai cây súng tức khắc biến thành hai đoàn. Lâm Hiểu Phong đã văng hai quân nhân này ra, đem hạng chu ôm vào trong ngực, liền muốn hướng trong xe chạy tới. Lúc này Tây Bắc Ninh cũng ngăn ở trước người hắn. Lâm Hiểu Phong, ngươi như vậy liền muốn mang con tim ta đã cực khổ bắt về hay sao? Có phải nên hỏi qua ta trước hay không? Hai người kia đâu? Lâm Hiểu Phong nhìn quanh trái phải hỏi. Ngăn lại ngươi, một mình ta là đủ rồi. Tây Bắc Ninh tự tin nói. Hai người của Trảo Yêu Cục kia đương nhiên là đi đối phó với những thám tử thanh giáo đó. Nếu ngay từ đầu trực tiếp nổ súng giết sạch đám thám tử thanh giáo đó còn tốt, nhưng lúc này những thám tử đó vọt vào bên trong đám người, chỉ sợ có hại ngược lại sẽ là đám quân nhân cùng với cảnh sát này. Rốt cuộc những thám tử đó đều biết tà thuật, gần người vật lộn, đám quân nhân cùng với cảnh sát kia chính là cực kỳ có hại. Hai bên chém giết, trường hợp hỗn loạn tới cực điểm rồi. Tuyệt đại đa số đám quân nhân cùng với thám tử đó, điểm chú ý đã không còn trên người của hạng chu. Rất nhiều người đều nghĩ làm như thế nào để bảo mệnh, hoặc như thế nào dễ định nhân mới là quan trọng. Nhóm người này đều có chút sát ý đỏ mắt. Lúc này cha Như Đức dưới sự bảo vệ của hơn 10 thám tử vọt về phía của Lâm Hiểu Phong. Hắn nhìn thoáng qua Tây Bắc Ninh. Thiếu chủ, chúng ta cùng nhau giết ra hỏa này sau đó bỏ chạy. Mang hạng chu đi. Lâm Hiểu Phong đem hạng chu đưa tới trong tay của cha Như Đức. Tôi sẽ ở lại. Trong tay Tây Bắc Ninh chính là có hắc phù. Loại phù cơ hồ đã tuyệt tích này cũng không phải chỉ là lời đồn, mà là thật sự khủng bố. Cha Như Đức nhìn thoáng qua hạng chu, cắn răng nói. Chúng ta rút trước. Nói xong, hắn liền mang theo hạng chu rời đi. Đi được sao? Tây Bắc Ninh đương nhiên sẽ không để cho hạng chu lại bị thánh giáo mang trở về. Hắn cầm hắc phù, mở miệng niệm khởi chú ngữ phức tạp. Niệm xong, hắn liền đem hắc phù vứt đến giữa không trung. Hắc phù ở giữa không trung dần dần biến thành màu vàng. Đạo phù này thế nhưng biến thành hình người to bằng nắm tay. Người này ngồi xếp bằng ở giữa không trung, thoạt nhìn khoảng 18-20 tuổi, ăn mặc đạo bào màu lam, tay cầm phất trần. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, thế nhưng là Tam Thanh Trung phái thành Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân. Kim thân tản mát ra quang mang kim sắc lóa mắt. Quang mang này sau khi chiếu xạ trên người của Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy xương khớp cả người truyền đến đau nhức. Hắn phình một tiếng ngã trên mặt đất. Đau nhức làm cho hắn cả người đều chảy ra mồ hôi. Không chỉ là hắn, phàm là người học qua tà thuật lúc này đều là bộ dáng như thế, cực kỳ thống khổ ngã trên mặt đất, đều là ôm đầu kêu thảm thiết. Có lẽ bởi vì duyên cớ là yêu quái. Lâm Sâm thảm hại hơn, cả người kịch liệt run rẩy, liền giống như người sắp chết. Uy lực phù kích phát lớn như thế, Tây Bắc Ninh đương nhiên cũng là không dễ dàng như vậy. Hắn lớn tiếng nhắc nhở. Các người còn thất thần làm gì? Mau chóng bắt người. Những quân nhân cảnh sát đó luống cuống tay chân, đem thám tử thanh giáo trên mặt đất bắt lấy, đồng thời trói lại. Tây Bắc Ninh đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong, nhìn Lâm Hiểu Phong cả người thống khổ. Đáng tiếc, ngươi học qua quỷ thuật, phàm là sát khí, yêu khí, âm khí đụng tới kim quang đều sẽ trở thành thực cốt độc dược, mà lực lượng quỷ thuật của ngươi đương nhiên cũng là như thế. Mà bên kia, trong nhà Hồng gia, hắn đang ngồi uống trà, bỗng nhiên lại có người tới cửa bái phòng. Hồng gia mở cửa, vừa thấy người tới lại là bác Hà. Bác Hà ăn mặc một thân màu đen, kiểu áo Tô Trung Sơn, chắp tay sau lưng. Hồng gia, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới bác Hà vậy mà có thể tự mình bái phỏng ta, thật đúng là vinh hạnh. Hồng gia khẽ cau mày, hướng trong phòng duỗi tay. Mời vào. Bác Hà đi vào nhà, ngồi xuống trên ghế sofa. Hồng gia nhiều năm như vậy, tinh thần thật ra càng ngày càng tốt. Hồng gia vẫy vẫy tay. Chúng ta đều cao tuổi rồi, lão Hoàng, pha trà mời bác Hà. Đổi làm người bình thường, Hồng gia cũng sẽ không khách khí như thế. Bác Hà tuy rằng nhìn như một hạ nhân, nhưng ở trong thánh giáo quyền lợi lại cực lớn. Hoàng Thi Quỷ vội vàng pha trà đưa tới trước mặt bác Hà. Bác Hà lắc đầu. Tôi là có việc muốn nhờ, Hồng gia nếu không đáp ứng, trà này tôi không uống được. Hai ta nhiều ít gì cũng quen biết nhau nhiều năm, còn khách khí cái gì, uống trà trước, sau đó chúng ta chậm rãi nói. Hồng gia nói. Bác Hà đứng dậy, liền quỳ xuống trước mặt Hồng gia. Hồng gia vội vàng nâng đỡ hắn. Bác Hà, ông làm gì vậy? Việc này không được. Hiện giờ chủ tử tôi sinh tử khó giữ, muốn cầu Hồng gia ra tay cứu tiểu thư nhà tôi. Bác Hà nói. Hồng gia nâng đỡ bác Hà dậy. Người của thánh giáo các ông không phải cũng đã có được tin tức Hạng Chu trước sao? Chẳng lẽ còn có thể thất thủ? Bác Hà nói. Chảo yêu cục cũng đồng dạng động thủ. Hồng gia ở Đông Hoàn này, tôi đều đã biết tình huống bên kia, ông có thể không rõ ràng sao? Bác Hà đương nhiên cũng ở Đông Hoàn, chẳng qua vẫn luôn không hiện thân mà thôi. Nguyên bản cho rằng lần này Hạng Chu rốt cuộc có thể được cứu trợ, nhưng tình huống lại đột nhiên bị một tấm hắc phù của Tây Bắc Ninh nghịch chuyển. Hắn cũng không có vội vàng dẫn người cứu trợ. Lúc này Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong đã bị bắt rồi. Hắn mặc dù dẫn người đi qua cũng là phí công. Bác Hà trong lòng minh bạch, hiện giờ có thể ở Đông Hoàn cứu ra Hạng Chu cũng chỉ có Hồng gia. Hồng gia cho mày. Bác Hà, nhiều năm như vậy rồi, ta đã muốn an an tính tính chờ chết, không phải hư ngôn. Ít nhất thánh giáo khổng lồ như các ông đều không đối phó được Chảo yêu cục. Nếu ta cứu Hạng Chu ra, không phải là đắc tội chết với Chảo yêu cục sao? Hồng gia, tôi đời này liền không quỳ trước ai, tôi cầu xin ông. Bác Hà nói xong lại tiếp tục quỳ xuống. Lần này Hồng gia lại không có ý nâng đỡ hắn dậy, mà là thở dài nói. Ai, thân thánh chủ này của các ngươi quá mức sốt ruột, một hơi chém 7-8 phần cao tầng của thánh giáo. Việc này cơ hồ đã là dao động căn cơ của thánh giáo rồi. Bác Hà lại lắc đầu. Không, tôi cho rằng thánh chủ rất quyết đoán. Tình huống bên trong thánh giáo chúng tôi so với Hồng gia càng thêm rõ ràng. Nội loạn rất nặng, những người đó ỷ vào tư lịch cao, bối phận cao, tay cầm thực quyền, đối với thánh chủ nói trong nóng ngoài lạnh, nếu không mau đao chạm đay rối, trị tận gốc là không được. Đổi làm Hồng gia sẽ làm ra lựa chọn gì? Bác Hà hỏi lại. Hồng gia bị hỏi đến sửng sốt một chút, hắn không khỏi gật đầu. Điều này cũng đúng, ngoại có cường địch, nội có họa lớn, tất nhiên phải ổn định bên trong trước. Nếu là ta, chỉ sợ cũng sẽ cùng tiểu nha đầu Hạng Chu kia làm lựa chọn giống nhau. Ai cũng không ngờ được Lưu Bá Thành sẽ rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp phái cao thủ tàn sát những cao tầng còn lại của thánh giáo. Bác Hà nói, lấy tâm tư thủ đoạn của tiểu thư, chỉ cần trải qua kiếp nạn này, nhất định có thể khởi động đại lượng thánh giáo, đem thánh giáo đưa tới thời kỳ đỉnh cao ngày xưa, chắc chắn có thể. Chỉ cần Hồng Gia hỗ trợ, về sau địch nhân của Hồng Gia chính là địch nhân của thánh giáo chúng tôi. Bác Hà kiên định nói. Hồng Gia cười nói, bác Hà, ông cũng nhiều tuổi rồi, chẳng lẽ không muốn nghĩ tới chính mình? Như tình huống bây giờ, không phải ông không cứu ra được thánh chủ, mà là không có biện pháp. Ông trở về thánh giáo, kéo khẩu hiệu báo thù cho thánh chủ, sau đó hoàn toàn khống chế thánh giáo. Hiện giờ, những cao tầng của thánh giáo đó bị giết đến 8-9 phần 10, lực cản đối với ông thật sự quá nhỏ. Hồng Gia nói, chỉ cần ông nguyện ý, khoanh tay liền có thể có được thánh giáo. Chẳng lẽ ông liền không động tâm? Bác Hà lắc đầu, hai mắt kiên định nói, lão thánh chủ đối với tôi có đại ân đại đức, đời này tôi chỉ muốn phụ tá tiểu thư ổn định thế cục thánh giáo. Nói đến đây, bác Hà nhìn thoáng qua Hoàng Thi Quỷ. Nếu là dưới tình huống ngang nhau, hoàng quản gia sẽ không màng chủ tử an nguy, ngược lại bỏ đá xuống giếng, cướp đi tất cả đồ vật của chủ tử sao? Hoàng Thi Quỷ trong lòng thầm mắng, chuyện này liên quan gì đến lão tử? Đem ta tiến vào làm gì? Nếu thật sự có cơ hội như vậy, ngẫu tử mới không muốn đi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, sắc mặt Hoàng Thi Quỷ lại kiên định nói, đương nhiên không có khả năng. Hồng Gia nhắm mắt lại, suy tư một trận nói ra, ta cứu Hạng Chu gia, ta muốn thánh giáo, vị trí phó giáo chủ. Không thể. Bác Hà vội vàng lắc đầu, còn xin Hồng Gia không cần nói giỡn, thân phận ngài làm sao có thể làm phó giáo chủ, vẫn là nói điều kiện khác đi. Vui đùa cái gì vậy, thật vất vả mới đem thế lực khác thanh trừ, lúc này sao có thể lại dẫn sói vào nhà. Một khi để cho Hồng Gia tiến vào thánh giáo, lấy thủ đoạn người này, chỉ sợ thêm chính mình cùng với Hạng Chu đều không phải là đối thủ của hắn. Hồng Gia cười nói, cái gì mà không thể, ông cũng quá khách khí rồi, chẳng lẽ cảm giác ta làm phó sẽ chịu ủy khuất để cho ta lên làm thánh chủ? Bác Hà cắn răng nói, một khi đã như vậy, tôi có biện pháp để cho Hồng Gia có được đồ vật cho tới nay đều thiết tha mơ ước. Hồng Gia uống ngụm trà, hiện giờ ta đã vô cầu vô dục, cũng chỉ còn chờ chết, nào có đồ vật gì tha thiết mơ ước nữa. Trường sinh bất lão. Mí mắt Hồng Gia nhảy một chút, hai mắt càng là nở rộ ra quang mang, nhưng tiếp theo lại ảm đạm đi xuống. Hắn thở dài lắc đầu, núi Côn Luân trong truyền thuyết, trong tay Tây Vương Mẫu đều không có vật trường sinh bất lão, chẳng lẽ bác Hà ông muốn biến ta thành cương thi không người không quỷ, thứ đồ vật mà lục đạo luân hồi để vứt bỏ sao? Đương nhiên là không phải. Bác Hà trầm khuôn mặt nói, tôi có biện pháp khác. Thấy Hồng Gia vẫn như cũ không có hứng thú, bác Hà có chút sốt ruột, nếu kéo dài thời gian liền tới không kịp. Hồng Gia, chẳng lẽ ông thật đối với trường sinh bất lão không có bất luận hứng thú gì sao? Bác Hà đứng dậy lớn tiếng nói, chẳng lẽ ông liền không muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý vĩnh viễn sao? Nếu như ông thực sự có thủ đoạn trường sinh bất lão, lão thánh chủ sẽ chết sao? Hồng Gia nói. Ta không tin, hắn thật là chán sống. Sống càng lâu càng sợ chết. Ít nhất Hồng Gia một đời anh hào là như thế, cho nên hắn cũng cho rằng những người khác là như thế. Nếu Hồng Gia không tin, vậy không cần nói nữa. Bất quá tôi muốn nhắc nhở Hồng Gia một câu. Đây là thời điểm khoảng cách gần trường sinh bất lão nhất của ông. Thánh giáo chúng tôi thám tử trải rộng như thế, chẳng lẽ năng lực tìm ra trường sinh bất lão đều không có sao? Nói xong, bác Hà xoay người liền đi. Từ từ. Hồng Gia hít sâu một hơi, trong mắt do dự. Nhưng tiếp theo, uy hiếp của Trảo Yêu Cục đối với hắn trước sau không ngăn cản được dù hoặc của trường sinh bất lão. Chỉ cần có thể trường sinh bất lão, mặc dù đắc tội chết với Trảo Yêu Cục thì như thế nào? Nghĩ đến đây, Hồng Gia nói. Nếu ông lừa ta, ta sẽ làm cho ông bị chết rất khó coi. Không chỉ là ông, còn có tiểu thư nhà ông, thiếu chủ, toàn bộ đều sẽ chết. Yên tâm, đại sự như thế, tôi làm sao dám mở miệng nói bậy. Bác Hà gật đầu. Lão Hoàng, gọi điện thoại, đem Hạng Chu mang về. Hồng Gia nói. Hoàng Thi Quỷ gật đầu. Vâng. Nói xong, lên xoay người đi làm việc. Bác Hà lại quỳ xuống trước mặt của Hồng Gia. Cảm ơn Hồng Gia. Hồng Gia lại xua xua tay. Đừng vội cảm tạ ta, nên nói việc trường sinh bất lão đi. Sau khi tiểu thư nhà tôi bình yên vô sự, tôi đương nhiên sẽ nói. Trước đó tôi sẽ không rời đi khỏi nơi này. Bác Hà nói. Đây là biến tướng làm con tin. Bất quá nói trở về, mặc dù hắn không ở lại, Hồng Gia làm sao có thể để cho hắn đi. Mà Lâm Hiểu Phong bị người dùng còng tay bắt lại không nói, toàn thân còn bị trói đến kín mít. Trên trán của hắn có dán một lá bùa cấm hắn sử dụng bất luận đạo thuật gì. Lúc này hắn ngồi ở sau một chiếc xe quân đội, lái xe chính là Tây Bắc Ninh. Trên xe không có những người khác. Lâm Hiểu Phong, ngươi hà tất phải làm như vậy? Tây Bắc Ninh lắc đầu, có chút không hiểu Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không nói gì. Ngươi một thân bản lĩnh cũng không nhỏ, đến lúc đó ta sẽ cầu tình đối với Lưu cục trưởng để hắn tha cho ngươi một mạng. Rất nhiều xe quân đội đều hướng sân bay. Sau khi đến sân bay, một chiếc phi cơ riêng được an bài cất cánh đi Bắc Kinh. Chờ khi tới Bắc Kinh đã là 3 giờ sáng. Đám người Tây Bắc Ninh lại không buồn ngủ chút nào, mang theo Lâm Hiểu Phong, Hàng Chu, Lâm Sâm, Cha Như Đức thẳng đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Bận việc lâu như vậy, cuối cùng là muốn tranh công. Tới tổng bộ của Trảo Yêu Cục, 4 người Lâm Hiểu Phong, Lâm Sâm, Cha Như Đức, Hàng Chu bị giam vào trong một cái phòng tối. Làm sao bây giờ? Sắc mặt Cha Như Đức tái nhợt, không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyên bản cho rằng đã lập hạ công lớn, kết quả lại bị bắt về Trảo Yêu Cục. Còn có thể làm sao bây giờ? Mặc cho số phận đi. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, nhìn Hạng Chu, chỉ hy vọng nàng sẽ không có chuyện gì. Nhưng Trảo Yêu Cục phí đại công phu như thế, lại không phải để cho nàng tới ăn cơm uống trà, sao có thể không có việc gì? Đa một tiếng, cửa sát phòng tối bị mở ra, Tây Bắc Ninh đi đến. Thư tế của hắn đã được xử lý qua. Hắn ngậm thuốc lá, ngồi xuống ghế thẩm vấn. Từ phía trên nhìn xuống mấy người đang bị trói. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, như vậy đi. Người viết cái lá thư ăn năn, nhận sai. Đợi lát nữa ta đi cầu xin cục trưởng. Không có gì để viết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nhìn Tây Bắc Ninh nói. Cho điếu thuốc. Tây Bắc Ninh đưa tới một điếu thuốc. Cha Như Đức ở một bên không nhìn được nói. Có thể cứu cho tôi một điếu không? Cút ngay. Tây Bắc Ninh cũng không khách khí, trực tiếp một chân đá vào trên ngực của Cha Như Đức. Cha Như Đức đau đến nghiến răng nghiến lợi. Không cần thiết đánh người như vậy. Lâm Hiểu Phong ngậm thuốc lá, Tề Bắc Ninh giúp hắn châm lửa. Tề Bắc Ninh phiền chán, liếc mắt nhìn Cha Như Đức một cái. Vương bát đàn ma giáo này giết nhiều người chúng ta như vậy, chẳng lẽ ta còn phải quan tâm hắn? Lão tử bắt hắn lại đây là để hắn làm đại đương gia sao? Cha Như Đức cúi đầu, lúc này sinh tử chính mình đều khó đoán được, trong lòng thấp thỏm bất an, nào còn dám nói lại câu nào. Lâm Hiểu Phong nói, bọn họ cũng làm theo lệnh thôi. Lại nói tiếp, lần này là các người đánh lén thánh giáo trước. Ma giáo ai cũng có thể giết chết, gia hỏa ngươi cũng coi như là có điểm cốt khí. Tây Bắc Ninh nói. Nói thật, Lâm Hiểu Phong ở trong Trào Yêu Cục đãi ngộ tốt cũng không phải là một ít. Thế nhưng thà rằng từ bỏ đãi ngộ tốt như thế của Trào Yêu Cục, thậm chí để chính mình đối đầu cùng với Trào Yêu Cục, cũng muốn giúp cô gái kia. Suy bụng ta ra bụng người, ít nhất Tây Bắc Ninh không làm được tình trạng này. Đổi làm lúc trước, khi cùng Lâm Hiểu Phong đối lập, chỉ cảm thấy hắn hỗn đàn. Nhưng hiện tại chính mình thành người thắng, Tây Bắc Ninh ngược lại xem Lâm Hiểu Phong thuận mắt vài phần. Lâm Hiểu Phong nói, nói tới nói lui, bằng hữu của tôi bị trọng thương, có thể chữa trị cho hắn trước hay không? Lâm Sâm lúc này cũng là hôn mê không tỉnh. Hắn không giống như những người của thánh giáo này, sau khi kim quang biến mất liền chấm dứt đau đớn, thân thể cũng không chịu tổn thương bao nhiêu. Nhưng Lâm Sâm lại bị thương rất nặng, làm cho Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng. Chờ Lưu cục trưởng thẩm vấn đi rồi nói, vạn nhất muốn các người xuống địa phủ cũng không cần phải trị liệu. Tề Bắc Ninh nói. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa sắt mở ra, Lưu Bá Thanh ăn mặc quân trang tiến vào, mà phía sau hắn đi theo mười mấy quân nhân đang cầm súng. Cục trưởng. Tề Bắc Ninh từ trên ghế đứng lên kính lễ. Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu. Đem đèn mở ra, phòng này thật sự quá tối. Sau khi đèn mở ra, Lưu Bá Thanh ngồi vào trên ghế. Đem còng tay dây thừng trên người bọn họ đều cởi bỏ đi. Vâng. Tây Bắc Ninh gật đầu. Tiếp theo, một binh sĩ đi tới tháo dây thừng còng tay. Ở địa bàn của Trào Yêu Cục bọn họ cũng không tin mấy người Lâm Hiểu Phong có thể nháo ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong khởi động cánh tay một chút. Lưu cục trưởng, ông nói chuyện không giữ lời. Lưu Bá Thành lại không nhìn Lâm Hiểu Phong, ngược lại là nhìn Hạng Chu. Qua thật lâu, hắn mới thở dài thật mạnh. Ấy, làm sao vậy? Tây Bắc Ninh hỏi. Bị người đánh cháo rồi. Lưu Bá Thành nói. Cái gì? Sắc mặt Tây Bắc Ninh biến đổi rất lớn, vọt tới trước người Hạng Chu, hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường. Hắn liền lấy tay hứa trên mặt Hạng Chu sờ soạng, xé một cái lại là một tấm mặt nạ da người. Sao có thể? Tề Bắc Ninh đầu nóng lên, thế nhưng kích động đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho kinh hỉ. Đúng là kinh hỉ. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào mới có thể cứu được Hạng Chu ra ngoài, không nghĩ tới Hạng Chu lại bị người đánh cháo rồi. Lúc này cô gái ngụy trang thành Hạng Chu cũng ngồi dậy, dáng người nàng cơ hồ cùng với Hạng Chu giống nhau như đúc, khuôn mặt cũng là như thế, bộ dáng lúc trước dịch dùng thật sự là quá giống. Thế cho nên đám người Tây Bắc Ninh căn bản không có phát giác. Trong miệng của Tây Bắc Ninh phun ra một ngụm máu. Sau khi tỉnh lại, hắn ngồi dậy nhìn về phía cô gái này, không nhìn được quát lớn. Cháo đổi khi nào? Ai làm? Lưu Bá Thành lại cực kỳ bình tĩnh, hắn nói. Ở Đông Hoàn có thể làm được loại sự tình này đương nhiên chỉ có Hồng gia. Lão thất phu kia! Tề Bắc Ninh phẫn nộ đứng lên. Tôi đây liền dẫn người đi làm thịt hắn, đem Hạng Chu bắt trở về. Không cần. Lưu Bá Thành vẫy vẫy tay. Hắn dám làm như thế, chẳng lẽ còn sẽ không chuẩn bị chu toàn sao? Cục trưởng, tôi thực xin lỗi. Tề Bắc Ninh siết chặt nắm tay. Trào Yêu Cục đã chết 7 người, ở Đông Hoàn sống mái với nhau, quân nhân cùng với cảnh sát tử thương cũng đã vượt qua hơn 200 người. Tổn thất trọng đại như thế lại là đổi lấy một con rối. Việc này làm sao có thể không khiến cho Tây Bắc Ninh tâm tình nổ mạnh. Lưu Bá Thành lại một chút không vì chuyện này kích động, chỉ là lắc đầu nói: đáng tiếc. Lưu cục trưởng, ông nói sẽ không tính toán gì hết, kết quả lại là như vậy. Lâm Hiểu Phong lòng mang phẫn nộ nói. Tuy rằng Hạng Chu không bị bắt trở về làm cho Lâm Hiểu Phong hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lưu Bá Thành nuốt lời lại làm cho Lâm Hiểu Phong trong lòng vẫn phẫn nộ như cũ. Lưu Bá Thành nói: nếu ta nói ta không có ý niệm muốn giết cô ta, cậu tin tưởng sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hắn một cái. Ông nói tôi sẽ tin sao? Lúc này Tây Bắc Ninh mới nhớ tới đám người Lâm Hiểu Phong. Hắn hỏi: cục trưởng, giao hoạn này xử lý như thế nào? Thả đi. Lưu Bá Thành nói. Biến cố lần này coi như ta nuốt lời đi. Lâm Hiểu Phong có phản ứng này cũng hoàn toàn không có gì lạ. Tề Bắc Ninh nhịn không được nói. Hắn chính là muốn đối đầu cùng Trảo Yêu Cục chúng ta. Loại người này ngài cũng thả sao? Cha Như Đức cũng nhìn không được nói. Là một người ngoài nhìn vào, thiếu chủ cố nhiên là đối đầu cùng với Trảo Yêu Cục, nhưng cũng không có đối với Trảo Yêu Cục tạo thành nguy hại gì. Ngược lại, tôi cho rằng thiếu chủ làm như vậy lại là có tình có nghĩa. Không giống như người nào đó làm cho Trảo Yêu Cục tổn thất 7 người, giờ phút này lại hô to gọi nhỏ giống như dân thua cờ bạc vậy. Vương bát đản, ngươi dám chọc giận ta, ngươi tìm chết sao? Tề Bắc Ninh quá lớn. Gặp chuyện phải bình tĩnh. Lưu Bá Thành vỗ vỗ bả vai của Tề Bắc Ninh. Cậu cũng không phải là người dễ dàng xúc động như vậy, tại sao gặp được việc này liền phạm phải như vậy? Cục trưởng. Tề Bắc Ninh hít sâu một hơi, chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn. Đều thả đi. Hiểu Phong, cậu vẫn như cũ là người của Trảo Yêu Cục chúng ta, yên tâm đi. Nói xong, Lưu Bá Thành xoay người lên đi ra khỏi phòng tối. Tề Bắc Ninh vội vàng đi theo. Cục trưởng. Lúc này Tề Bắc Ninh mới có chút bình tĩnh lại, lại phát hiện không ít điều quái gì. Ngài thần cơ diệu toán, nếu lúc trước lên tính đến sẽ đánh cháo, sớm nhắc nhở chúng tôi không phải được sao? Ngài lúc trước vì sao không tính ra vị trí chúng tôi để người của chúng ta tới trước, ngược lại là để người của thánh giáo tìm tới trước? Lưu Bá Thành cười hỏi. Cậu muốn nói cái gì? Tề Bắc Ninh nhíu mày nói. Tôi có cảm giác ngài cũng không giống như để ý tới có thể giết chết Hạng Chu hay không. Hạng Chu là giáo chủ thánh giáo, giết nàng thánh giáo liền hủy, ta đương nhiên là muốn giết nàng, đừng nghĩ nhiều. Lưu Bá Thành vỗ vỗ bả vai của hắn, mau chóng rời đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.